Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, ra rắn tẩu vị. Nhìn xem từ phía trên cửa thông đạo bên trong vứt xuống tới tan nát người máy, Bắc Ghi trên cơ bản có thể xác định nơi này hẳn là vứt bỏ xử lý nhà máy. Cái này chỗ vứt bỏ xử lý trận chiếm diện tích rất lớn. Bất quá mặt đất cách bầu trời lại không đến cao 10 mét. Nếu như dùng toàn lực hướng lên nhảy vọt, hẳn là có thể nhảy đến phía trên cái kia mờ tối cửa thông đạo. Từ nơi đó leo ra đi. Bắc Ghi ánh mắt hướng lên phía trên nhìn qua. Đầu gối có chút uốn lượn hướng phía dưới. Đang chuẩn bị phát lực bên trên vọt lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cỗ tiếng động rất nhỏ. Một đôi một đen một trắng con mắt từ phế liệu đống bên trong ló ra. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Bắc Ghi. Bắc Ghi trong nháy mắt dừng lại bên trên vọt động tác. Phản ứng bén nhạy nghiêng người nhìn về phía cái kia kỳ quái không biết là cái gì sinh vật. Trong lòng đột nhiên sinh ra phòng bị. Ngươi là ai? Trốn ở đồng nát đống hạ cái kia sinh vật cùng Bắc Ghi đồng thời mở miệng hỏi. Ngươi trước sẽ trả lời ta. Bắc Ghi cùng đối phương lại một lần nữa âm điệu đồng bộ nói. Song phương đồng thời lên tiếng. Ngươi học ta nói chuyện. Bắc Ghi có chút nheo mắt lại. Ẩn giấu đi trong mắt một tia xảo trá. Tựa hồ là có trí tuệ. Để ta nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì. Hắn hướng về phía trước chậm rãi na di lấy bước chân. Bước chân kéo căng. Chuẩn bị tùy thời như hổ báo hướng tên kia đánh tới. Mà cái kia chỉ nhô ra hai mắt. Trốn ở vứt bỏ đống bên trong không biết tên sinh vật trông thấy Bắc Ghi không để lại dấu vết đi qua. Đến, đột nhiên giống như là rơi vào ác tặc trong tay vô tội thiếu nữ. Thanh âm lập tức cao 8 độ, bắt đầu trở nên cuồng loạn lại thê lương. Không muốn, không được qua đây, ngươi lại tới, ta liền muốn hô ngươi. Vậy ngươi liền hô, ngươi liền xem như la rách cổ họng. Bắc Ghi nói đến một nửa. Bước chân trùng điệp đạp mạnh, trong nháy mắt ra tốc sông đâm tới, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Cứu mạng a, cái kia sinh vật gặp Bắc Ghi xông lại. Lập tức hai cái giống như là cây gậy trúc đồng dạng gầy còm cánh tay giơ cao khỏi đỉnh đầu loạn vung. Hướng nơi xa bối rối chạy tới, trên người hắn chặt chẽ bọc lấy một bộ rách dưới vải. Dẫn đến đằng sau đuổi theo Bắc Ghi tại cái này mảnh hắc ám trông được không rõ lắm đối phương rốt. Cuộc là thứ gì? Gia hỏa này rõ ràng nhìn chạy cũng không nhanh. Nhưng là Bắc Ghi phát hiện mình không dùng hết toàn lực. Căn bản là đuổi không kịp đối phương. Gia hỏa này, đến cùng là thứ đồ gì? Bắc Ghi nhíu nhíu mày, chân phải chĩa xuống đất. Đột nhiên bay vọt tại không trung. Lập tức uốn lượn đầu gối. Đột nhiên phát lực vung ra, có chút nghiêng xuống bắn ra một đạo bạch sắc chảm kích khí lưu. Muốn phong bế kỳ quái sinh vật đường đi, cái kia kỳ quái sinh vật thân thể có chút dừng lại. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, thân thể vội vã hướng bên cạnh nhất truyền, ngạnh sinh sinh lách qua đạo này chảm kích khí lưu. Tiếp lấy bên cạnh chạy về phía trước lấy, vừa kinh hoàng hô hào, có tên kỳ quái muốn giết ta à, cứu mạng. Cứu mạng a, đối phương để rơi xuống đất Bắc Ghi cũng không khỏi ngẩn người. Uy, đến cùng ai mới là tên kỳ quái? Chỉ là trong nháy mắt, Bắc Ghi liền lấy lại tinh thần. Lần nữa đuổi tới đằng trước, nhấc chân vung ra lam cước. Nhạt khí lưu màu trắng từ trên chân vung bắn mà ra. Cái kia kỳ quái sinh vật 10 phần nhanh nhẹn hướng phải lóe lên. Lại né tránh Bắc Ghi vung ra nhạt khí lưu màu trắng. Thật đúng là linh hoạt tẩu vị. Bắc Ghi thấp giọng dứt lời. Nâng lên chân phải liên tiếp không tuyệt vung ra mấy đạo chảm kích khí lưu. Ta tránh, ta tránh, ta lại tránh. Hiển nhiên có hai lần trước né tránh. Cái kia kỳ quái sinh vật lá gan rõ ràng đã lớn rất nhiều. Đối mặt Bắc Ghi thế công, đã không còn hoảng loạn như vậy. Lấy các loại kỳ quái tư thế nhẹ nhõm mưu lợi tránh thoát các cái kakuzu. Góc độ, phóng tới chảm kích khí lưu, một bên chạy trước, một bên quay người dùng hai con một đen một trắng con ngươi nhìn về phía sau lưng Bắc Ghi. Trong miệng phát ra khinh miệt tiếng cười đắc ý, Ngươi cái này kỳ quái sinh vật thế mà còn muốn đánh tới ta. Ha ha ha, mơ mộng hão huyền, vừa mới dứt lời. Phía trước nó cùng tả hữu hai bên trồng chất giống như núi nhỏ cao sắt vụn đống lập tức như là từ đỉnh núi sụp đổ mà xuống đất đá trôi. Ào ào, sông tiết mà xuống. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem cái kia lực chú ý còn tập trung trên người Bắc Ghi kỳ quái sinh vật che đậy chôn ở vứt bỏ. Đống bên trong, Bắc Ghi bước nhanh xông tới. Khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười xảo trá. Cười đến quá sớm. Dạng này thế nhưng là cười không đến cuối cùng. Bất quá là trong chớp mắt, vứt bỏ chồng lên đồng sắt bị bên trong phát ra lực lượng tung bay. Bốn phía loạn tung tóe mà ra. Cái kia kỳ quái sinh vật từ bên trong thò đầu ra. Phi phi, nôn mấy ngụm miệng bên trong phế liệu. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt không biết lúc nào đã đứng tại phế liệu chồng lên lộ ra 10 phần. Cao lớn Bắc Ghi, thân thể rõ ràng cứng đờ. Tiếp lấy bất động thanh sắc lại đem đầu của mình co lại về tới vứt bỏ đống bên trong. Bất quá đầu vừa định rút vào đi trong nháy mắt, liền bị Bắc Ghi ngạnh sinh sinh nắm chặt thân thể giơ lên. Bắc Ghi nhìn chằm chằm đối phương toàn thân che phủ 10 phần chặt chẽ rách dưới vải. Hắc hắc, hắc hắc, người kỳ quái này cười xấu hổ. Bất quá tiếng cười của nó nghe tựa như là tiếng khóc. Hai con giống như là cây gậy trúc gầy còm cánh tay ôm thật chặt trên người rách dưới vải. Yêu yêu đọc sách xong. Xong, ta muốn bị ăn sạch. Bắc Ghi tay phải vung lên. Xốc lên ra hỏa này đắp lên người rách dưới vải. Lập tức đem ra hỏa này toàn cảnh thu hết trong mắt. Nó là một cái chừng 1 mét cao thú bông. Đầu là chắp vá cùng vá kín lại đầu chó hình dạng. Thân thể một nửa màu đen một nửa màu trắng. Hai tay cùng hai chân đều là ngắn đến không tưởng nổi. Trên không trung liều mạng quấy loạn bộ dáng ngược lại có chút khôi hài. Bắc Ghi giờ khóc giờ cười. Cái này đến cùng tính là thứ gì? Chính là nó cùng mình chơi lâu như vậy chơi trốn tìm à? Mau buông ta ra! Mau buông ta ra! Nó lời còn chưa nói hết. Liền bị Bắc Ghi một thanh bỏ qua. Lăn trên mặt đất 2 vòng về sau. Nện bước nhỏ chân ngắn nhanh chóng hướng phía nơi xa e ngại hốt hoảng chạy trốn. Đợi đến chạy một khoảng cách, lại quay đầu nhìn một chút tựa hồ mất đi hứng thú. Mặc cho mình đi đường Bắc Ghi, tại nguyên chỗ do dự một chút, lại quay người chạy trở về. Nó tại khoảng cách lấy Bắc Ghi khoảng 10 mét khoảng cách dừng lại. Giả trang ra một bộ 10 phần kiên cường dáng vẻ, mở miệng nói ra, uy. Ngươi ra hỏa này đến cùng là quái vật gì? Không phải là ta hỏi ngươi sao? Đầu chó thú bông. Nghe được đầu chó thú bông đặt câu hỏi. Bắc Ghi ngừng lại bước chân. Trở lại ôm cánh tay nhìn đối phương. Hắn vốn là có chút hiếu kỳ. Bất quá nhìn thấy đối phương chân diện mục về sau liền tẻ nhạt vô vị. Ngươi mới là một tên kỳ quái. Ta thế nhưng là Nilok chi thần. Dèm pha Nilok chi thần. Sớm muộn là sẽ gặp phải thần phạt. Đầu chó thú bông lè lưỡi. Giống như là một con chó xù bên cạnh thở phì phò bên cạnh hướng Bắc Ghi nói. Bắc Ghi giữa lông mày nhảy một cái. Nhìn trước mắt cái này thú bông. Xảo trá trong ánh mắt chấn kinh cùng nghi hoặc chợt lóe lên. Ngươi là Nilok, chi thần. Hừ hừ tương đương, đầu chó thú bông đắc ý khẽ hừ một tiếng. Ta chính là trưởng quản Goblu thần. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,